Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 162, trận chiến và tin tức. Góc truyện audio.com, không khí dương cung bạt kiếm hết mức. Brian mở miệng phụ vương, nếu hai bên nào cũng cho là mình đúng, con có đề nghị này. Brian nhìn về phía quốc vương. Quốc vương nhìn hắn một cách trầm giọng nói, con nói đi. Brian nói, năng lực tần bộ trưởng như thế nào, mọi người đều biết viện trưởng Carlos nếu lo lắng cậu ta quá trẻ tuổi không đủ để phục chúng tôi, cảm thấy chi bằng giao cho dân chúng quyết định. Ý của anh, chẳng lẽ muốn bầu cử để chọn ra phó bộ trưởng bộ ngoại giao? Bob đang không lên tiếng nghe vậy mở miệng, trước kia hắn muốn mượn sức tần ca giúp hắn tranh đoạt chữ quân. Người có thể kế nhiệm ngai vàng, nhưng vài lần tiếp xúc đều bị tần ca đánh thái cực, một chút tiến triển cũng không có, hắn biết tần ca dầu muối không ăn, không nghĩ khó có thể thu phục như vậy, liền từ bỏ. Hắn biết đại ca giúp tần ca nói chuyện là bởi vì hắn là em trai của tần vũ, nếu lại được tần ca ủng hộ, hắn sẽ ngồi ổn ở vị trí chữ quân. Bob đương nhiên không có khả năng để kế hoạch của hắn thành hiện thực, nếu không chiếm được sự ủng hộ của tần ca, hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn anh cả kéo tần ca vào trận doanh. Tần ca không thể để hắn sử dụng, hắn cũng sẽ không để y ngồi ổn chê y ghế đệ nhất đệ nhị hai bộ. Đương nhiên không có khả năng. Brian cười tủm tỉm phản bác. Viện trưởng Carlos không phải lo lắng tần ca không thể phục chúng sao, chúng ta thiết lập một cơ chế bỏ phiếu là được. Nói thử xem, ngón tay quốc vương phảng phất vô ý thức mà gõ gõ bàn, tựa hồ cảm thấy hứng thú với đề nghị của hắn. Năm vừa rồi phó bộ trưởng đều là trực tiếp nhận chức, năm nay có thể sửa lại, thiết lập cơ chế bỏ phiếu, chọn lựa ra 100 nhân tài kiệt xuất từ các nơi, thông qua phương thức nặc danh để cho bọn họ tuyển chọn ra người mà họ cảm thấy thích hợp nhất để trở thành phó bộ trưởng bộ ngoại giao, nếu tần ca thiếu phiếu bầu, là có thể chứng minh viện trưởng Carlos lo lắng là đúng, ngược lại có thể chứng minh thường bộ trưởng nói đúng. Thường Quang lập tức phụ họa. Biện pháp của Đại Điện Hạ không tồi, đã là nhân tài kiệt xuất, khẳng định có ý kiến của chính mình, nặc danh còn có thể để bọn họ nói thỏa thích, đạt được nguyên tắc công khai công chính công bằng, bằng phương pháp này chọn lựa ra phó bộ trưởng, nhất định là mọi người đều phục, về sau phương pháp này nếu có hiệu quả còn có thể ứng dụng vào những cuộc tuyển cử khác. 6 chữ công khai công chính công bằng, lấp kín miệng Bob và Carlos, nếu phản đối, chẳng phải là nói bọn họ không công chính không công bằng, nhưng thuận theo ý bọn họ như vậy, Bob cảm thấy ngạnh yết hầu. Chuyện này tôi cho rằng cần bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc nếu thật sự thực thi chính là cải cách trọng đại bậc nhất, không thể qua loa. Bob giãy giụa mà nói, nếu lợi quốc lợi dân còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nhị điện hạ chẳng lẽ là sợ tần bộ trưởng, cũng đúng, tần bộ trưởng danh vọng ở đế quốc rất cao, trong nhiệm kỳ chưa từng mắc sai lầm, lấy biểu hiện mấy năm nay của cậu ta là hoàn toàn có thể đảm nhiệm, muốn tôi nói thì không cần bỏ phiếu cái gì, trực tiếp để cậu ta đảm nhiệm là được. Thường Quang cũng không phải muốn đối nghịch với Bob, ông thật sự rất thưởng thức tần ca, ban đầu ông cũng không cảm thấy tần ca có thể đồng thời quản lý bộ tài chính, còn có thể dừng bước ở bộ ngoại giao, nhưng năng lực người thanh niên này lại vượt qua sức tưởng tượng của ông. Góc truyện audio.com, trong thân thể hắn phảng phất như có một cỗ năng lượng rất lớn, rất nhiều vấn đề ông cảm thấy khó giải quyết, đối thủ khó giải quyết, vừa đến trong tay hắn lập tức thuận buồm xuôi gió, xử lý thuận thuận lợi lợi. Nếu tần ca không tiếp tục làm phó bộ trưởng bộ ngoại giao rất có thể sẽ trở lại tình huống trước kia, từ nghèo thành giàu thì khó, từ giàu về nghèo quá dễ, giống như đạo lý này. Phụ vương, tần ca đang làm phó bộ trưởng bộ ngoại giao, thành tích rõ như ban ngày, một người trẻ tuổi có năng lực không nên bị hạn chế vì tuổi tác. Brian nói với quốc vương bệ hạ, quốc vương trầm ngâm sau một lúc lâu, mở nửa đôi mắt. Vậy theo lời con nói mà làm đi, nếu con đã nói ra chuyện này giao cho con. Vâng, phụ vương. Brian hơi vui vẻ, sắc mặt Bob tối sầm, đi theo quốc vương ra khỏi phòng họp, chờ lúc không ai, hắn mới nói. Phụ vương, địa vị tần gia ở Vinh Diệu đế quốc đã siêu nhiên như vậy, thậm chí dường như áp đảo cả. Lại để tần ca làm phó bộ trưởng bộ ngoại giao, tương đương với dệt hoa chê y gấm cho tần gia. Hắn rất thông minh không nói ra câu kia, một khi đã như vậy, vậy con hãy vượt qua tần gia đi. Quốc vương không trách hắn, chỉ ném xuống những lời này. Vượt qua tần gia, nói thì dễ hơn làm, Bob biết khả năng rất thấp nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Lộ lê cho con trai ăn xong cháo bột, giao nó cho tần quản gia chiếu cố rồi ra cửa. Y không đến căn cứ của mình, mà là đến phòng làm việc Milo, 2 tháng trước y đã bắt đầu về phòng làm việc giúp lão sư. Tập đoàn Lôi Hà quyết định đẩy ra một loại cơ giáp kiểu mới, loại cơ giáp này sẽ hợp tác với phòng làm việc Milo. Sở dĩ muốn làm ngay lúc này, là bởi vì sắp tới tập đoàn Tây Huy cũng muốn đẩy ra một dòng cơ giáp mới, đây là dòng cơ giáp cấp D, trải qua mấy tháng cải tiến, bất luận là tiết kiệm nguồn năng lượng, hay là tốc độ, hoặc là năng lực phòng ngự, nghe nói đều mạnh hơn nhiều so với cơ giáp cấp D trong dĩ vãng. Lộ Lê xem qua tin tức trên official website tuyên bố tập đoàn Tây Huy tuyên bố chuẩn bị cho dòng cơ giáp này đúng là lúc bọn họ khảo hạch trước kia. Vì muốn bắt lấy thị trường cơ giáp trung cấp, hoàn toàn thua thị trường cơ giáp vào túi mình, tập đoàn Tây Huy dã tâm bừng bừng, dòng cơ giáp này chính là đòn sát thủ bọn họ chuẩn bị gần một năm, cải tiến rất nhiều thứ, cố gắng đạt tới trình độ tiếp cận hoàn mỹ nhất. Qua 2 tháng nữa là lúc dòng cơ giáp mới tuyên bố ra mắt, tin tức truyền ra, lập tức khiến cho vô số người yêu thích cơ giáp chú ý, gần đây, trên y tinh võng cũng có rất nhiều người thảo luận chuyện này. Lộ Lê đi vào phòng làm việc Milo, mọi người cũng đang thảo luận chuyện này. Nếu để tập đoàn Tây Huy bắt được khối thị trường cơ giáp trung cấp này, sau này thị trường cơ giáp cấp thấp lẫn trung cấp đều là thiên hạ của bọn họ, tập đoàn Lôi Hà muốn phân chia khối thị trường này, khó khăn sẽ càng cao. Vì không để cho thị trường bị tập đoàn Tây Huy chiếm lĩnh, tập đoàn Lô Hà cũng quyết định mau chóng đẩy ra dòng cơ giáp mới, tốt nhất là có thể ra trước tập đoàn Tây Huy. Nhưng dòng cơ giáp mới nói dễ hơn làm, nó không chỉ yêu cầu tính năng tốt, quan trọng nhất chính là tính ứng dụng cơ giáp càng cao, sẽ càng được hoan nghênh. Tập đoàn Lôi Hà biết phương diện này phòng làm việc Milo chuyên nghiệp hơn họ, cho nên chỉ phái mấy cơ giáp chế tạo sư thực lực không tồi cùng trợ thủ đến đây, Lộ Lê đi vào, vừa lúc bọn họ chuẩn bị đến phòng họp. gocchuyenaudio.com, cậu cũng lại đây đi, Milo đại sư nhìn thấy y kêu y cũng cùng đi luôn. Lộ Lê gật gật đầu, lập tức đuổi theo. Nội dung hội nghị là làm thế nào chế tạo một loại cơ giáp cấp D tốt hơn so với tập đoàn Tây Huy, có vài vấn đề cần chú ý, hoặc thay đổi, mọi người tiếp nhận ý kiến tập thể, mới có thể giải quyết vấn đề tốt hơn. Tính năng không thể kém hơn tập đoàn Tây Huy, giá cả cũng không thể vượt qua quá nhiều. Có nhân sự thống kê trước một bộ cơ giáp cấp D, giá niêm yết ít nhất cũng phải 50 vạn tinh tệ, đây vẫn là tương đối chênh lệch tính năng cơ. Giáp tốt thật sự, không thể rẻ hơn 100 vạn tinh tệ, tập đoàn Tây Huy trước kia tuyên bố cơ giáp cấp D, mỗi bộ đều phải hơn 100 vạn, nếu vẫn trình độ này rồi cải tiến, giá cả có khả năng sẽ đạt tới 200 vạn tinh tệ. Bọn họ tạm định giá cơ giáp khoảng 200 vạn, chế y cơ sở này phải chế tạo một dòng cơ giáp tốt hơn so với Serie M của tập đoàn Tây Huy, khó khăn không nhỏ, hơn nữa bọn họ cũng không biết Serie M tập đoàn Tây Huy sắp đẩy ra sẽ đạt tới trình độ nào. Tập đoàn Tây Huy chuẩn bị hơn một năm, dòng cơ giáp này chắc chắn đã trải qua rất nhiều lần thực nghiệm, khả năng ứng dụng sẽ càng cao hơn so với tưởng tượng của chúng ta, nếu biết được vài tin tức số liệu của nó chúng ta sẽ có lợi hơn. Người phát biểu không phải không tiếc nuối, trên official website Tây Huy chỉ tuyên bố vài số liệu không liên quan nhiều lắm, tính năng thực sự phải gần ngày ra mắt mới có thể công bố, chờ đến lúc đó, đã muộn rồi. Milo đại sư không nói gì, nơi này không ai biết ông quen Nhậm Sinh ở bên trong Lan Linh có thể tiếp xúc rất nhiều dữ liệu, nhưng ông chưa từng hỏi, Nhậm Sinh cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình. Nói không chừng tôi có thể hỗ trợ việc này, Lộ Lê đột nhiên mở miệng giữa bầu không khí trầm trọng. Y vừa cất lời, lực chú ý của mọi người đều tập trung trên y người y, Lộ Lê nói. Mấy tháng trước tôi từng tham gia khảo hạch của Lan Linh, xem qua video cơ giáp bọn họ sắp tuyên bố ra mắt này. Mọi người ngây ngốc nhìn y, tuy rằng lúc ấy còn chưa hoàn chỉnh, nhưng một ít số liệu tôi còn nhớ rõ, tôi nhớ lúc trước tôi còn cải tiến chút khuyết tật đó, làm Milo đại sư lập tức nghĩ đến video lúc trước Nhậm Sinh gửi cho ông. Video cải tiến của cậu ta đã xem qua, làm không tồi, Lan Linh lúc trước không phát hiện ra bí mật trong video trực tiếp đào thải cậu, nói vậy cơ giáp của họ cũng không dùng đến biện pháp cải tiến của cậu. Lão sư nói rất đúng, chúng ta có thể dùng lên cơ giáp sắp tới, đến lúc đó tôi nhìn lại xem còn có thể cải tiến nữa hay không, cứ như vậy, độ nhảy của cơ giáp sẽ được giải quyết. Hai thầy trò ngươi một câu ta một câu, giải quyết xong nan đề lớn nhất. Một lát sau, mọi người vẫn chưa phản ứng lại được, thẳng đến khi trong phòng họp vang lên tiếng Kaiota CS động của Tiểu Trần, mọi người rốt cuộc mới hoàn hồn. Có phương hướng, có số liệu, kế tiếp hội nghị thuận lợi hơn rất nhiều, mọi người nhanh chóng xác định mấy phương án, sau khi rời khỏi phòng họp đầy mặt hưng phấn. Người mà tập đoàn Lôi Hà phái tới cảm tạ Lộ Lê, bọn họ đều là người của tập đoàn Lôi Hà, một lòng vì tập đoàn mà suy nghĩ, nếu lần này có thể đánh bại tập đoàn Tây Huy, nắm bắt được thị trường cơ giáp trung cấp, bọn họ sẽ là công thần, tập đoàn chắc chắn sẽ dành cho họ không ít chỗ tốt. Sau khi có mục tiêu, mọi người bắt đầu khua chiêng gõ mõ làm việc. gocchuyenaudio.com. Bọn họ cũng không phải mới bắt đầu bước đi, trên y thực tế sớm đã nghe nói tập đoàn Tây Huy cố ý muốn chiếm lĩnh thị trường cơ giáp trung cấp, tập đoàn Lôi Hà liền có quyết định này. Phòng làm việc Milo bên này 2 tháng trước đã bắt đầu nghiên cứu, trước mắt đã có hình thức ban đầu, chỉ là còn có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, sau còn muốn điều chỉnh thử vô số lần, xác định không có bất luận vấn đề gì mới có thể sản xuất bán ra thị trường, cho nên 2 tháng cũng không dài. Đây là trận chiến giành giật từng giây một. Không đến 2 tháng, Tần Vũ đã trở lại, mang về tin tức có liên quan đến thế lực buôn người. Thế lực này rất khổng lồ, có ngoại hiệu Thiên Long, mặt ngoài là làm buôn bán vận chuyển, kỳ thật ngầm bắt cóc và buôn người. Thiên Long che giấu rất sâu, rất nhiều tinh cầu đều có thế lực của bọn chúng, mỗi thế lực đều dựa vào ám hiệu để tiến hành liên hệ, hơi có một chút phân đoạn không đúng, lập tức sẽ gây chú ý, chờ lúc tìm đến, đã người không nhà trống. Thời gian Thiên Long thành lập đã lâu như vậy, chắc chắn đã chế tạo ra một điều lệ chế độ nghiêm khắc, muốn đánh vào bên trong rất khó. Lộ Lê nhíu nhíu mày, khó trách bằng năng lực của Tần Vũ, điều tra lâu như vậy mới được chút tin tức, tiến triển vô cùng chậm. Cho dù là điều lệ chế độ nghiêm khắc cũng sẽ có lỗ hổng. Tần Vũ thong dong mà nói, vẫn chưa vì tiến triển chậm mà cảm thấy vội vàng, vì đạt được mục đích kiên nhẫn của hắn luôn luôn có thừa. Vậy anh có điều tra được người bọn chúng bắt cóc bị mang đi đâu hay không? Hắc Tinh, có nơi sáng thì sẽ có chỗ tối, Hắc Tinh chính là tinh cầu nơi những kẻ trong bóng tối trà trộn, hành sự quái đản, không đem luật pháp để vào mắt, Hắc Tinh như vậy có rất nhiều, Thiên Long cũng không lo về nguồn tiêu thụ. Vậy chẳng phải là còn phải kiểm tra từng viên tinh cầu? Lộ Lê sầu lo, khó khăn càng nói càng lớn, không, Thiên Long có nguồn tiêu thụ cố định, anh đã tra được một ít bề mặt. Lộ Lê biết mình không thể giúp được cái gì, chỉ là đau lòng Tần Vũ, sờ sờ khuôn mặt hắn. Anh mấy tháng nay ở bên ngoài chạy tới chạy lui, có mệt hay không? Chỉ có chừng ấy mà thôi. Tần Vũ chưa nói, hắn đã từng có thời gian 2 năm ở bên ngoài chinh chiến. Vài năm trước kỳ thật hắn không như hiện tại hàng năm đều ở Vinh Diệu Tinh, thường xuyên ly khai không thấy bóng dáng, không ai biết hắn đi nơi nào, người nhà muốn liên hệ, đều không liên hệ được. Nghe hắn nói nhẹ nhàng như vậy, khóe miệng Lộ Lê hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm giữa mày hắn, tốt thôi, y thừa nhận Tần Vũ thoạt nhìn rất có tinh thần, với hắn mà nói còn không phải là có chừng ấy mà thôi. Cách chương.